Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, Võ Đạo Đại Hội. Sau khi trở về, Lâm Tiêu vẫn không có đi có chui lên lớp. Hắn không cần giờ học, cũng lười đi, trường học nghỉ, nghe nói là cái gì cả nước vui mừng lễ lớn. Lâm Tiêu cũng không để ý, nghỉ sau đó, một ngày này, bỗng nhiên đến rồi mấy người khách nhân. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp, ngươi qua càng ngày càng tiêu sái chứ sao? Diệp Trấn Huyền tùy tiện ngồi xuống, nhìn thấy ngươi, ta một chút cũng tiêu sái. Nếu không thì, ngươi không nên tới thấy ta. Lâm Tiêu nhếch mép một cái, nói cái gì vậy? Hắn là cha ta, Diệp Khuynh Nhan cùng một cái nữ tử ngồi chung một chỗ. Người này cùng nàng giống nhau đến mấy phần, đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc, bất quá không có nàng giá lạnh như vậy. Diệp Khuynh Nhan mẫu thân, Diêu Hoa Nga, trừ chỗ đó ra, còn có một cái cười ha hả lão giả. Kỳ Thương, nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Lâm Tiêu cảnh giác nói, cũng không đủ đại giới, ta chính là sẽ không giúp bận rộn. Diệp Trấn Huyền mắt hổ chừng một cái, tiểu tử, ngươi ngâm nữ nhi của ta, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đến khảo sát một chút ngươi, chẳng lẽ không được sao? Kỳ Thương cũng cười, đúng vậy a, ta thích nhất Ngọc Giao cháu gái, cũng rơi vào trong tay ngươi. Chúng ta những việc này lão nhân, dù sao cũng nên tới xem một chút đi. Tô Cẩn bưng một cái khay đi ra, đem trà xanh từng ly dọn xong, mời các vị dùng trà. Sau khi làm xong, Tô Cẩn sẽ phải rời khỏi. Lâm Tiêu đem nàng kéo đến rồi bên cạnh mình ngồi xuống. Tô Cẩn có chút tịch mịch, đối phương đều là gia trưởng, mình cô đơn một người, nội tâm quả thật có chút cô tịch. Diêu Hoa Nga nhíu mày một cái, tiểu tử, ngươi chân này, dẫm đạp thuyền có chút quá nhiều đi. Nàng vỗ vỗ Diệp Khuynh Nhan bàn tay, khi nàng lần đầu tiên nghe thấy nữ nhi mình yêu đương thời điểm, nàng còn thật cao hứng, dù sao có thể làm cho mình lạnh buốt con gái phá băng. Vậy cũng là một chuyện tốt, khi nàng nghe thấy Diệp Khuynh Nhan nói cho nàng biết, Lâm Tiêu không chỉ một nữ nhân thời điểm, nàng liền có chút không vui. Nữ nhi mình, ưu tú như thế, xinh đẹp như vậy, tại sao phải và những người khác cạnh tranh một người nam nhân? Nàng tìm đến Lâm Tiêu, chính là muốn lời giải thích. Giang Ngọc Giao thì coi như xong đi, dù sao vẫn tính nhận biết. Đây Tô Cẩn, lại là ai? Tô Cẩn hơi biến sắc mặt. Diệp Khuynh Nhan liền vội vàng kéo lại Diêu Hoa Nga, thấp giọng nói, mẫu thân, là ta tự nguyện, là ta theo đuổi Lâm Tiêu. Nàng có thể mặc kệ Lâm Tiêu, ngược lại Lâm Tiêu, da mặt dày như thành lá chắn, căn bản sẽ không do ngoài ý muốn người thuyết pháp, nhưng mà nàng không có thể làm cho mình mẫu thân đi kích thích đến Tô Cẩn. Diệp Khuynh Nhan nghiêm nghị nói ra, mẫu thân, hết thảy đều là ta chủ động, ta xem như thứ ba, không, nên tính là người thứ tư. Ngươi, Diêu Hoa Nga sắc mặt có chút không vui, ta đây là đang giúp ngươi a. Diệp Khuynh Nhan nói, mẫu thân, những chuyện này, ngươi liền không cần lo, con gái từ có ý tưởng, ta đã lớn lên rồi. Diệp Khuynh Nhan đứng lên, kéo Tô Cẩn tay, Cẩn Nhi, ngươi đi theo ta. Mấy người nữ nhân rời đi. Trước khi rời đi, Diêu Hoa Nga còn hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu không thèm để ý cười một tiếng. Diêu Hoa Nga muốn làm cái gì? Hắn không thèm để ý. Chỉ cần Diệp Khuynh Nhan hiểu chuyện là được. Diệp Trấn Huyền trầm giọng nói, Lâm Tiêu, loại chuyện này ta không nhiều lòng. Ngươi chỉ cần không cô phụ Khuynh Nhan là được. Chúng ta đến tìm ngươi, có chuyện quan trọng khác. Lâm Tiêu dựa vào ở trên ghế salon, nói đi, có chuyện gì? Chỉ cần các ngươi xuất ra giá, các ngươi muốn ta đi đem cái kia đảo quốc làm trầm tĩnh, ta đều có thể làm được. Ta muốn ngươi đi làm trầm tĩnh đảo quốc làm cái gì? Diệp Trấn Huyền cười chửi một câu. Kỳ Thương nghiêm mặt nói, Lâm Tiêu, chúng ta xác thực là đến xin ngươi giúp một tay. Hoa Hạ Võ Đạo Đại Hội sắp mở ra, chúng ta muốn cho ngươi tham gia. Ngừng lại một chút, Kỳ Thương nói tiếp, đại biểu quốc gia nhất phương, đối chiến võ đạo tông môn cùng ẩn thế gia tộc. Kỳ Thương bắt đầu kể lể, tại dựng nước sau đó, võ đạo tông môn cùng ẩn thế gia tộc không phục dạy dỗ, tiếp tục làm hại, muốn phá vỡ thiên hạ. Song phương bùng nổ qua đẫm máu đại chiến, cuối cùng cũng không có chiến ra cái kết quả, ngược lại mà tử thương thảm trọng. Cuối cùng, song phương vừa thương lượng, làm một cái võ đạo đại hội, tên là trao đổi đại hội, kỳ thực vì giải quyết mâu thuẫn, có cái gì không phục, đánh nhau một trận, làm hơn một đợt, có cái gì lợi ích tranh chấp, đánh thắng liền phải, thất bại cút ngay trứng. 5 năm một lần võ đạo đại hội, đã cử hành rất lâu, lại lập tức phải mở ra. Lần trước, võ đạo tông môn cùng ẩn thế gia tộc nhất phương, thu được to thắng lợi lớn, quốc gia bị ức hiếp. Lần này, quốc gia muốn rửa sạch nhục nhã, biết rõ Lâm Tiêu thực lực, Diệp Trấn Huyền liền cùng Kỳ Thương cùng nhau hướng về phía số 1 thủ trưởng đề cử Lâm Tiêu. Có rừng tiêu một cái như vậy, ít nhất tông sư bảng tồn tại có thể trợ giúp bọn họ rất nhiều. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu mặt không biểu tình, đây là muốn ta đi liều mạng a? Diệp Trấn Huyền cười khan một tiếng, làm sao có thể, ngươi chính là tông sư bảng cường giả, coi như đánh không thắng, người khác muốn giết ngươi, vậy cũng khó, ngược lại sẽ không thoải mái. Lâm Tiêu bĩu môi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Diệp Trấn Huyền bất đắc dĩ, thật là không lợi lộc không dậy sớm. Lâm Tiêu cười nhạt, yêu cầu của ta rất đơn giản. 1, ta cần các ngươi phải thu thập tài liệu liên quan tới đủ loại bí địa tài liệu. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu bổ sung, vậy chủng khiến võ đạo đế vương đều tâm thấy sợ hãi bí địa, ngươi phải cái này làm cái gì? Diệp Trấn Huyền nghi hoặc, võ đạo đế vương đều tâm thấy sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Cái này các ngươi đừng để ý, ta tự có chỗ dùng. Lâm Tiêu không làm giải thích. Được, chúng ta đồng ý. Kỳ Thương đánh nhịp. Lâm Tiêu mắt sáng lên. 2, ta muốn 3 kiện quốc bảo, chia tay tại 3 cái viện bảo tàng. Lâm Tiêu nói ra Cửu Châu đỉnh hàng nhái, đây là thủ hạ của hắn điều tra ra được đồ vật. Đây 3 kiện Cửu Châu đỉnh hàng nhái bị chia tay để xuống 3 cái bất đồng viện bảo tàng. Lâm Tiêu hoàn toàn có thể trộm đi, cũng có thể cướp bóc, nhưng mà hắn khinh thường ở tại làm như vậy. Đây, hai người có chút do dự. Diệp Trấn Huyền cười nói, Lâm Tiêu, ngươi cũng có thể là quốc gia con dân, vì nước làm việc, hẳn không tính toán thù lao. Lâm Tiêu ngắt lời nói, không muốn nói với ta những này, chỉ cần đem đây 3 món đồ cho ta, ta bảo đảm, lần này võ đạo đại hội, 3 vị trí đầu đều là quốc gia. Suy nghĩ một chút đi, 3 vị trí đầu tất cả đều là quốc gia, các ngươi có thể thu được bao lớn lợi ích? 3 vị trí đầu. Kỳ Thương hoắc một hồi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi dám cam đoan? Lâm Tiêu không nói gì, ngón tay đưa ra chút hướng về phía Kỳ Thương mi tâm. Tại Kỳ Thương trong đầu, một thanh thông thiên cự kiếm bước ngang qua mà đến, dài khỏi bệnh vạn trường, thông thiên triệt địa, khai thiên tích địa, phá diệt hỗn độn, chém chết tất cả hữu hình vật vô hình. Kỳ Thương không nhịn được lùi sau một bước, tê liệt ngồi vào trên ghế salon, thần hồn sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ, ngươi rốt cuộc có thực lực như thế? Kỳ Thương hoảng hốt, thực lực như vậy, hắn chỉ ở võ đạo trên người đế vương từng thấy. Lâm Tiêu, còn chưa tròn 20 a. Thế nào, đã đồng ý sao? Lâm Tiêu sắc mặt yên lặng. Kỳ Thương cau mày,